Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 421, chương 422, tặng Phật Châu. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, chúng ta quốc nội thế cục còn không có ổn định lại. Đi trước, thành lập liên minh chuyện, mau sớm liên lạc ta, Hoa Hạ lịch sử lâu đời. Chuyện này liền giao cho Hoa Hạ tới chủ đạo đi. Vua Pharaoh ném xuống một câu nói, liền mang theo Ai Cập một đám người năng lực, dùng thánh khí cửa không gian mở không gian hố đen, rời đi thành phố Hương Tả. Từ hắn ngắn gọn một câu nói, có thể nhìn ra được hắn đối với Hoa Hạ thái độ là đặc biệt công nhận. Nước Nga lần này tới trước đứng đầu cấp 9, vậy mở miệng nói, ta không giống vua Pharaoh có thể làm chủ. Phải chăng do Hoa Hạ tới chủ đạo thành lập liên minh sự việc? Còn được chờ ta sau khi về nước và những thứ khác đứng đầu cấp 9 thương lượng một chút sau đó mới quyết định. Nước Nga người năng, lực, tâm tình nặng nề cõng ở chỗ này lần trong đại chiến hy sinh thi thể của chiến hữu. Ngồi bọn họ máy bay chiến đấu trở về nước. Chúng ta vậy mau sớm trở về nước đi. Kinh này đại chiến, lòng người bàng hoàng bất an. Phía sau một đoạn thời gian, sợ rằng có bận rộn. Vậy may mà giáo hoàng để cho trái đất được cơ hội thở dốc. Cổ võ quân vương Lô Trường Ca thở dài nói, Hoa Hạ mọi người, tâm tình cũng chưa ra hình dáng gì. Chỉ vì lần này hành động cứu viện, Hoa Hạ tổn thất quá lớn, chết hết mấy cấp 9. Vậy tổn thất Trương Thiên Cơ như vậy đứng đầu cấp 9, để cho Hoa Hạ toàn thể thực lực giảm xuống một ít. Tổn thất thảm trọng nhất vẫn là giáo đình thành viên nòng cốt, trên căn bản đều ở đây thành phố Hương Tả. Lần này đại chiến, chết vượt qua 9 thành. Kỵ sĩ Vương Thượng đảm nhiệm, khẩn cấp triệu hồi phân tán ở Ngô Đồng nước các nơi giáo đình thành viên, cùng với còn ở nước ngoài thi hành các loại nhiệm vụ thành viên. Dự định trước đem lực lượng tụ lại. Có câu nói, lạc đà gầy lớn so với ngựa. Giáo đình cho dù tổn thất 9 thành trở lên thành viên, vậy vẫn là một cái không kém người năng lực tổ chức. Tất lại còn có đứng đầu cấp 9 tồn tại. Ít nhất, một ít nước nhỏ thì không cách nào dung chuyển giáo đình. Cho dù có một ít người năng lực tổ chức rất quốc gia cường đại, muốn phải thừa dịp đối với giáo đình ra tay, vậy muốn cân nhắc một chút Hoa Hạ, nước Nga và Ai Cập đối với Ngô Đồng nước thái độ. Thêm nữa nói đến, Miyamoto Musashi nói ra liên quan tới hạo kiếp tiên đoán, đã truyền khắp toàn thế giới tất cả nước người năng lực tổ chức. Tin tưởng cũng không có nhiều ít quốc gia giờ phút này còn động bên trong hao tổn tâm tư. Sợ rằng cũng khẩn cấp hơn chuẩn bị chiến đấu. Lấy ứng đối không biết khi nào còn biết kéo nhau trở lại quỷ dị quốc đi. Có kỵ sĩ vương lãnh đạo, Ngô Đồng nước chí ít còn không biết loạn. Sẽ mau sớm hoàn thành tai sau xây lại, cùng với giáo đình gây dựng lại. Những chuyện này, có kỵ sĩ vương lãnh đạo, giáo đình liền có thể tự đi hoàn thành, ngược lại không lại cần những quốc gia khác trợ giúp. Chí ít, giáo đình ở Ngô Đồng nước công tin lực còn là rất cao. Quần chúng đều thấy giáo đình ở trận chiến này bên trong hy sinh. Bọn họ đều rất giúp đỡ giáo đình. Ở Lô Trường Ca dưới sự chỉ huy, tiêm 2.000 máy bay chiến đấu hàng rơi trên mặt đất, đem cứu viện đến trên chiến đấu cơ dân tị nạn, cũng đưa xuống liền máy bay chiến đấu. Bọn họ mặc dù mất đi gia viên, nhưng là giáo đình vẫn còn ở. Giáo đình sẽ phụ trách xây lại, đang hoàn thành liền những chuyện này sau đó, tiêm 2.000 kéo thân thể không lành lặn phóng lên cao, mang Lưu Kiệt cùng một đám người năng lực trở lại Hoa Hạ. Tiêm 2.000 xuất ngoại cứu viện một chuyện ở TQ bên trong cũng là đưa tới độ cao chú ý. Giờ phút này, rất nhiều người cũng đang mong đợi tiêm 2.000 vinh quang trở về. Người bình thường dĩ nhiên là tiếp xúc không tới. nhưng là tiêm 2000 đáp xuống Bắc Kinh người năng lực liên minh trụ sở chính lúc. Vẫn là có nhiều người năng lực liên minh thành viên trước tới đón máy bay. Đang cùng các chiến hữu gặp nhau sau đó, Lưu Kiệt một người trở lại người năng lực liên minh an bài cho hắn tạm thời chỗ ở chính giữa. Không lâu lắm, Vọng Hải Giả liền gõ cửa đi vào. Vọng Hải Giả thần thái có chút mệt mỏi. Ở trận chiến này chính giữa, hắn ngược lại là không có bị đặc biệt thương thế nghiêm trọng. Nhưng là tiêu hao quá lớn, trong chốc lát chậm không tới, người bước kế tiếp định làm như thế nào? Vọng Hải Giả nghiêng ngồi ở trên ghế salon hỏi, Lưu Kiệt suy nghĩ một chút nói, ta biết ý ngươi, quỷ dị quốc xâm lược trái đất, linh năng lãnh vực thế cục kịch biến, chính là cần người làm thời điểm, chuyện này ta sẽ cân nhắc, trước hết để cho ta nghỉ ngơi mấy ngày, được. Vọng Hải Giả không chút do dự đáp ứng. Khi lấy được Lưu Kiệt trả lời sau đó, hắn lập tức đứng dậy phải đi. Đợi một chút, Lưu Kiệt từ nhẫn không gian chính giữa lấy ra Phật Gia Lão Hòa Thượng đưa cho hắn. Đại Thừa Phật Châu nói, cái này đưa cho ngươi đi. Ngươi thân là niệm lực sư. Cái này Đại Thừa Phật Châu đối với ngươi trợ giúp tương đối lớn. Vọng Hải Giả sững sốt một chút. Không nghĩ tới Lưu Kiệt vậy mà sẽ chủ động đồ tặng cho hắn. Vọng Hải Giả cũng không phải kiểu cách người. Vội vàng nhận, so sánh với Lưu Kiệt. Hắn quả thật hơn nữa cần Đại Thừa Phật Châu. Hơn nữa, Vọng Hải Giả không giống Lưu Kiệt. Hắn thân là uy tín lâu năm liên minh cấp S thành viên. Cho dù là giờ phút này trạng thái mệt nhọc, cũng phải kéo mệt nhọc thân thể. Tiếp tục ở trên cương vị phấn đấu, linh năng lãnh vực thế cục kịch biến, lòng người bàng hoàng bất an, hắn cũng không thể rời đi cương vị. Có cái này Đại Thừa Phật Châu thêm thân, Vọng Hải Giả tiêu hao cũng có thể mau sớm đền bù. Tốt hơn vì nhân dân phục vụ, Vọng Hải Giả đi liền sau đó, Lưu Kiệt lại là người tự do. Hắn đầu tiên là thu hồi điện thoại di động, cho Tần Hồng Ngọc. Phụ mẫu các người, gọi điện thoại báo bình an. Lần này, Tần Hồng Ngọc không có sinh Lưu Kiệt khí. Nàng tựa hồ là đã hiểu Lưu Kiệt trong giọng nói mệt nhọc. Cho nên rất ôn nhu nói, cần ta phái xe đã qua đón ngươi sao? Lưu Kiệt lắc đầu một cái. Không cần, chính ta ngồi tàu cao tốc hồi thành phố Thanh Lãng đi. Chẳng qua là đột nhiên nghĩ muốn xem tổ quốc thật tốt non sông. Dù sao bây giờ tàu cao tốc rất nhanh. Trong vòng một ngày chúng ta là có thể gặp mặt. Ừ, tốt, kết thúc cuộc nói chuyện sau đó. Lưu Kiệt thu thập bọc hành lý. Rời kinh, Lưu Kiệt mua một bản rất thông thường tàu cao tốc phiếu. Mặc dù hiện tại quốc nội tàu cao tốc đều có linh năng khoa học kỹ thuật gia trì. Nhưng là cũng có cấp bậc phân chia. Lưu Kiệt mua vé là rất giá ổn định. Cũng chính là trước kia ra xanh biếc xe lửa. Chẳng qua là nếu linh năng khoa học kỹ thuật tăng tốc sau đó. Liệt vào tàu cao tốc trong hàng ngũ. Có chút chật chội buồng xe bên trong. Lui tới đều là xã hội cơ tầng nhân dân. Có sách bao lớn bao nhỏ nông dân công. Cũng có được sắc thông thông lữ nhân. Cũng có một mặt thanh sáp học sinh, Lưu Kiệt liền yên lặng ngồi ở mình cứng rắn nằm liệt giường vị lên. Hắn mang một bộ cái chụp đầu, chặn lại hơn nửa gương mặt, quan sát những người bình thường, nho nhỏ thưởng thức hòa bình an nhàn cảm giác, nếu như không phải là vạn năng mã QA hệ thống. Lúc này Lưu Kiệt chỉ sợ cũng chính là một cái thông thường đi làm tộc đi, làm bình thường công tác. Nói thông thường bạn gái, nước ngoài đánh tới đánh lui người năng lực cửa, cũng chỉ có thể là hoạt động tại tin tức chính giữa. Mà bây giờ, Lưu Kiệt đã trở thành tin tức ở giữa người. Vừa lúc đó, giường trên đất một hồi nói chuyện, đưa tới Lưu Kiệt chú ý, tựa hồ là hai cái được nghỉ hè trở về nhà bạn học. Ngô Đồng nước thành phố Hương tả sự việc, chết thật là nhiều người à. Thật là khủng khiếp, đúng vậy, ta có cái thúc thúc ở người năng lực liên minh công tác. Nghe nói cái này là có thể không chỉ là khủng bố tập kích đơn giản như vậy. Từ dọc theo chiến đấu trên biển tranh tới nay, trái đất biến hóa thật là lớn à. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mặt thế chi vô tận thương điếm. Này nhé https://tiuyencv.com/mat-nối-tsi-nối-csi-nối-vo-nối-tasng-diem-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.